Chào mừng quý khán thính giả đã đến với cả kênh Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 240 của bộ truyện đạo của tác giả Thường Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe một tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, tập số 240. Chủ nhân, tiểu cốt thần niệm so sánh với lúc trước là cường đại ra vô số. Giờ phút này đủ để thấy rõ ràng biểu đạt ý niệm của mình. Giờ phút này quỳ một gối xuống, lộ ra thần phục, vui mừng, không muốn xa rời và kính sợ. Đối với tiểu cốt mà nói, tiêu thần là phụ thân giống như tồn tại của nó vậy. Nó tuy nhiên ngủ say hồi lâu, nhưng mà điểm ấy không có phát sinh nửa điểm biến hóa. Tiêu thần xem trước mặt tiểu cốt, có lẽ đối với hắn, hắn nói người này chính là một cỗ màu xám trắng bốc lên thanh mang khô lâu cực kỳ đáng sợ, nhưng ở hắn xem ra lại vô cùng thân thiết. Tiểu cốt rút cuộc đã trở lại. Tiêu thần trong nội tâm một mực lo lắng, tuy nhiên cải tạo cốt thể, ân cần chăm sóc cường đại nguyên thần hỏa diễm, nhưng tiểu cốt ý niệm phải chăng có thể nói là khôi phục tới như vậy? Như phục sinh chỉ là một cỗ không có bất kỳ trí nhớ nào tiểu cốt, cái kia trong lòng của hắn vĩnh viễn tồn tại một phần áy náy. Nhưng tình huống tốt ở đây chính là không có phát sinh gì mà cảm ứng đến giống như là ý niệm lúc trước. Tuy nhiên cường đại ra vô số lần, nhưng tiêu thần có thể xác định cái này chính là tiểu cốt rồi. Lúc trước tiểu cốt ngủ say, tiêu thần chưa trúc cơ, mà hôm nay đã trở thành không ngã đỉnh phong cường giả, thậm chí có tư cách cùng hợp thể tôn giả cảnh giới ngang hàng kết giao. Cái này gọi là thương hải tang điền, người và vật không còn, không ngoài cũng như vậy. Bất quá, tốt nhất là để cho bọn hắn biết hết thảy mạnh khỏe. Bất luận là một mực trải qua cái gì, đây đều là đáng được ăn mừng sự tình. Tiêu thần hít một hơi thật dài, cố gắng lại để cho chính mình chột dạ quy về bình tĩnh. Lúc này mở miệng, thanh âm run rẩy. Có lẽ hắn dưới mắt là trông được tiểu cốt đến tiểu điếm, tiểu gạch, bất quá một kiện pháp bảo thôi, nhưng mà có thể coi là bản thân linh trí cũng không quá đáng ngại, chính là ngoại vật mà thôi, tổn hại về sau tuy nhiên đau lòng, nhưng nhạy cảm ở đây chính là pháp bảo bản thân cũng không phải là có linh thần. Nhưng tiêu thần bất đồng, tại hắn xem ra tiểu cốt, tiểu điếm và tiểu gạch đối với hắn mà nói là giống như là bằng hữu người thân của mình vậy. Bọn hắn có linh trí như vậy, nguyện ý theo đuổi bên hắn, bên cạnh chân thân, vì hắn không tiếc hy sinh chính bản thân mình. Đã là như vậy, tiêu thần không có lý do gì lại đem bọn hắn không coi trọng được. Tiểu cốt đứng dậy, nó có thể cảm ứng được chủ nhân ý niệm tản mát ra kích động cùng vui mừng, điểm ấy khiến nó nội tâm cảm động. Tiêu thần thò tay trực tiếp vỗ tiểu cốt, cảm giác được trong đó ẩn chứa cường đại năng lượng. Sắc mặt của hắn vui mừng càng ngày càng nặng, xem ra lần này trọng sinh tiểu cốt đã nhận được không ít thu hoạch. Tiểu gia hỏa, xem ra ngươi chính là một giấc ngủ trường dài, thu hoạch được cơ duyên tạo hóa xa xa ngoài tưởng tượng của ta. Đi theo ta vào tả mi đạo tràng, mà lại cho ngươi xem người hôm nay thủ đoạn đến tuột cùng thế nào đây. Tiêu thần nói xong thì vất ống tay áo đi về phía trước, có linh quang lập lòe. Tiểu cốt đứng yên bất động, cũng không có nửa điểm phản kháng, tùy ý để cho tiêu thần lập tức đưa hắn thu thập vào trong nhận chữ vật. Tiếp theo trong nháy mắt, tiêu thần bước ra, thân ảnh lập tức biến mất không còn thấy đâu. Tả mi đạo tràng, sân thí luyện. Tiêu thần đứng chắp tay, thanh sam không gió mà bay, liệt liệt rung động. Đối diện tiểu cốt tuy nhiên là nhìn lại không chút nào thu hút, lại có một cỗ hung hãn khắc nghiệt khí tức trong cơ thể của hắn chậm rãi tản phát ra. Lại để cảm giác được cỗ hơi thở này, lập tức tiêu thần nhíu mày, trong mắt vài phần ngạc nhiên. Xíu, sau một khắc, tiếng xe gió ở bên trong, hai đạo thân ảnh lập tức chiến thành một đoàn. Tiêu thần không ẩn giấu thực lực, không có gì ngoài huyết cuồng hóa bên ngoài, Giờ phút này hắn đã đem bản thân chiến lực đều bộc phát ra. Nhưng giờ phút này đây, theo cái lần giao thủ này, Tiêu Thần trong nội tâm lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức hóa thành vui mừng. Tiểu Cốt thực lực bây giờ lại cường đại như vậy. Dùng Tiêu Thần chiến lực, mặc dù không thi triển huyết cuồng hóa, đủ để so sánh với bình thường không ngã cực hạn tích lũy cấp độ. Diệt sát tầm thường không ngã hậu kỳ nhân giới đại năng cũng chỉ là khiển trách sự tình thôi. Nhưng giờ phút này, Tiểu Cốt giao chiến lại không có cách nào chiếm được nửa điểm thượng phong từ Tiểu Cốt. Hơn nữa làm cho Tiêu Thần rung động ở chỗ này, Tiểu Cốt là cốt cách màu xám trắng, nhìn lại không chút nào thu hút. Hắn trình độ lại chắc chắn vượt xa tưởng tượng của Tiêu Thần. Cùng với hắn, thân thể đối chiến không xuất hiện nửa điểm chống đỡ hết nổi. Về phần Tiểu Cốt, đối với Tiêu Thần, mệnh lệnh tự nhiên là không cự tuyệt. Giờ phút này đây đã toàn lực ra tay. Trống trải trong mắt là rộng rãi thanh mang bùng lên, bên ngoài cơ thể hung hãn khí tức tăng vọt, giống như cốt ma đến thế gian này. Cả hai là ngang nhiên giao chiến, thanh thế to lớn vô cùng, dân thí luyện bị lập tức phá như là rối tinh rối mù. Tiểu Cốt tu vi tăng vọt, bản thân vốn là không có cách nào hoàn mỹ khống chế được, bất quá giờ phút này theo Tiêu Thần giao chiến, chỗ nó bộc phát đi ra chiến lực cũng là càng ngày càng mạnh, hiển nhiên đang cấp tốc điều chỉnh. Bất quá loại này tốc độ tiến bộ thật khiến người khác khiếp sợ. Sau nửa canh giờ về sau, song phương thối lui dừng tay. Tiêu Thần xem ra trước mặt Tiểu Cốt, trong nội tâm sinh ra một cỗ hào hùng. Giờ phút này Tiểu Cốt tỉnh lại, thực lực tăng vọt có thể nói là so sánh với không ngã cực hạn cấp độ tu sĩ. Thực tế thì một thân cốt cách cứng rắn vô cùng, đối chiến với thiên phẩm đạo khí cũng không tổn hao gì. Chính thức là chiến lực so sánh với tầm thường không ngã cực hạn tu sĩ tuyệt đối là có vô cùng chí hướng cường đại và có khả năng đối địch. Như vậy là thứ nhất, cùng với Tiêu Thần thực lực, hơn nữa còn Tiểu Cốt là hai bên mà liên thủ, chỉ cần không gặp phải hợp thể đại năng, bất luận nguy cơ gì cũng đều cười nhạo đối mặt. Cái dược viên chi thành không thể nghi ngờ là thêm vài phần nắm chắc rồi. Tà mi đạo tràng 10 tháng Tiêu Thần tu luyện tu hành, nhưng mà chưa bao giờ gián đoạn cùng với Tiểu Cốt giao thủ đối luyện. Dùng nó sớm ngày đem thực lực tăng vọt đều khống chế. Tiểu Cốt tốc độ có thể nói là tiến bộ cực nhanh, 3 tháng thời gian liên triệt để khống chế bản thân lực lượng. Tiêu Thần lập tức là mệnh lệnh cho nó tự hành tu luyện, mà chính mình tắc không ngừng nuốt linh đan khổ tu. Tiêu Thần dưới mắt thân thể là trong người huyết mạch tầm bổ, chưa bao giờ là không tăng lên. Tuy nhiên chậm chạp, nhưng mà dựa theo mắt thường có thể thấy được, 100.000 năm sau đủ để làm cho hắn thân thể tích lũy đến cực hạn cấp độ. Mà nguyên thần pháp lực dưới mắt là khoảng cách cực hạn tắc thì kém khá xa. Song anh không ngã trung kỳ tu sĩ cũng tu vi tăng lên, nguyên thần không ngã hậu kỳ đỉnh phong cấp độ. Theo luyện hóa linh đan, cả hai lấy một loại tốc độ cực kỳ kinh người không ngừng đề thăng. Đây cũng là Tiêu Thần tự tin, mặc dù không chiếm được dược viên nội cơ duyên, cũng có thể bằng vào bản thân thủ đoạn không xong rời tích lũy nguyên nhân chủ yếu. Có kim đan ở trong tay, nghịch thiên luyện đan tương thuật, tầm thường tu sĩ rất khó hành tích lũy, mà trong quá trình này đối với Tiêu Thần không thể nghi ngờ đơn giản hơn. Theo trong cơ thể một tia dược lực được luyện hóa, Tiêu Thần mở hai mắt, khóe miệng vài phần vui vẻ. Thiên phẩm đạo khí, thượng phẩm đỉnh phong cấp độ, tiến bộ tuy nhỏ nhưng mà đủ làm cho hắn chiến lực hùng hãn. Song anh không ngã trung kỳ đỉnh phong cấp độ, nguyên thần tu vi siêu việt hậu kỳ đỉnh phong, bắt đầu không ngừng tích lũy, trung kích bản thân cực hạn. Bất quá dựa theo mắt là xu thế, nguyên thần tu vi tăng cường vĩnh viễn xa không rớt xuống xu thế, hiển nhiên khoảng cách cực hạn rất xa. 10 tháng đốt luyện linh đan, tiến bộ hiển nhiên không nhỏ. Tiêu Thần đứng dậy, triệu hoán đến Tiểu Cốt đem hắn thu thập bên trong nhận chữ vật. Đen kịt trong đôi mắt là lập lòe tự tin chi sắc. Dục viên chi hành, hắn không sợ hãi. 30 ngày thời gian đảo mắt đi qua, Tiêu Thần xuất quan, chậm rãi bước ra chờ đợi dược viên mở. Trong sân, Tiêu Thần ngồi xuống, Dược Khâm đứng tại bên đó, sắc mặt như là trước tái nhợt, thần sắc cực kỳ kính cẩn đối với Tiêu Thần ngồi xuống. Lão quỷ này thực lực là cự tuyệt, nhưng mà tự nguyện đứng tại nơi này đủ để bề ngoài chính là minh tâm đối với Tiêu Thần cảm kích và kính sợ. Về phần một đám Đông Lâm phân bộ tu sĩ tự nhiên thêm kính cẩn, chỉ có Thanh Liên tính tình toàn bình tĩnh, nhưng mà trong đôi thanh lệ mang con mắt rơi vào Tiêu Thần như cũ khó giấu phức tạp. Tuy nhiên biết được Tiêu Thần che giấu sâu đậm, lại không thể biết hắn đúng là cường đại đến loại trình độ này, điểm ấy để cho Thanh Liên trong nội tâm có chút khó có thể tin. Không biết Tiêu Thần tiền bối có thể tại vạn bối dâng tặng đại chấp sự mệnh lệnh, đến đây dẫn đầu tiền bối tiến về đan đạo quảng trường, mở ra phong trấn tiến vào dược viên. Ngoài cửa viện, đột nhiên truyền đến tu sĩ cung kính thanh âm. Tiêu Thần ngẩng đầu, trong mắt thần quang lập lòe, thời gian rút cuộc đã tới. Đứng dậy cất bước, Dược Khâm theo đuôi, Đông Lâm phân bộ chúng tu sĩ tại ở phía sau đi theo. Đi ra ngoài sân về sau, ở đằng kia luyện đan hiệp hộ tu sĩ dưới sự dẫn dắt thẳng đến đa đạo quảng trường. Giờ phút này, đông khu rất nhiều tu sĩ đã sớm biết được tin tức, nhao nhao rời khỏi chỗ ở. Tại chỗ duy trì trật tự tình huống, không ngừng hướng đan đạo quảng trường dũng mãnh lao tới. Thần bí trường dũng mãnh, dược biên thần bí này mở ra, điểm ấy đủ để khiến cho bất luận tu sĩ nào hiếu kỳ. Bọn hắn tự nhiên là không bỏ qua cơ hội tăng cường kiến thức. Nhưng Tiêu Thần đi về phía trước phương hướng, bất luận tu sĩ nào đều phi thường nhượng bộ, tỏ ra đầy đủ tôn kính. Hắc Sơn phân bộ ẩn mình trong đám người kia chính là Hắc Y Phèn Chua, ánh mắt rời Tiêu Thần trên người, dị sắc lóe lên rồi biến mất. Đan đạo quảng trường như trước, người ta tấp nập, không có gì ngoài chuyện quan trọng là rời đi tu sĩ. Nơi này tu sĩ số lượng như trước đạt tới là 20 vạn. Dưới mắt mặc dù không phải là nhân bộ khảo hạch, nhưng mà hào khí như trước trầm trọng. Dưới mắt mọi người tất cả đều ngưng trọng rơi vào quảng trường trên không. Luyện đan hiệp hội 5 vị chấp sự đại nhân đang tạo hỏa. Đan đạo cầm đầu, tả hữu hai bên có tất cả 2 người. Dược viên mở ra, phân bộ khảo hạch top 100 tu sĩ có thể tự động đạt được tiến vào danh ngạch. Top 10 người nên tín vật một quả, trong đó có cơ duyên tạo hóa, nhập dược viên tự biết. Top 10 người tiến lên nhận lấy tín vật. Đan đạo thanh âm rơi xuống, ngàn vạn ánh mắt chú mục bên trong, 10 đạo độn quang gào thét đi tới, thu liễm lộ ra trong đó. Tu sĩ đưa tới một mảng lớn hâm mộ kính sợ, ánh mắt. Đan đạo phất tay, có 10 đạo linh quang bắn ra. Tiêu Thần phất tay, lại tiếp được một mặt linh quang. Trong tay lập tức lại có một khối lớn cỡ móng tay nhỏ, hình dạng cũng là bất quy tắc, dùng nguyên thần cảm ứng cũng không dị dạng. Vật này chính là tuột cùng vật gì đây? Kiếm lão quái cũng không biết, chỉ nói là cực kỳ trọng yếu, có lẽ ở trong dược viên giúp hắn đạt được cơ duyên tạo hóa. Loại này kỳ vật, Tiêu Thần tự nhiên cẩn thận cất kỹ. 10 chỗ lục phẩm phân bộ, 172 phương giao hảo thế lực, tăng thêm phân bộ khảo hạch top 100, tổng cộng 500 tu sĩ. Nhanh chóng tiến lên tập kết, lão phu bọn người đem mở ra phong ấn, đem các người đưa vào dược viên. Nhớ lấy, dược viên nội giữ lại không được vượt quá 3 tháng, đến lúc đó không gian bài xích chi lực đem các người tự động truyền tống xuất ra, không cần thiết phải phản kháng, nếu không hậu quả có thể lo nghĩ đấy. Lần này dược viên chi hành, hy vọng chư vị đạo hữu tất cả đều có chỗ thu hoạch. Đan đạo quảng trường nói xong, lập tức có độn quang gào thét bắn ra. 500 tu sĩ rơi ra giữa sân. Người tới tu sĩ vi tất cả đều không kém. Người tới tu vi tất cả đều không kém. Người có là tu vi trung kỳ thôi, nhưng mà có thể đạt được tiến vào dược viên tư cách tuyệt đối không dễ dàng là thế hệ bình thường. Thân phận bối cảnh cũng không phải chuyện đùa. Giờ phút này bị người khác chú mục, phần lớn tu sĩ sắc mặt chưa phát giác ra vẻ ngạo nhiên. Tiêu Thần thấy thế lắc đầu, không biết 500 tu sĩ tiến vào dược viên 3 tháng sau có thể bình yên trở lại được có mấy người đây. Lần này có thể nói là cơ duyên tạo hóa, cũng có thể nói là sát thân nguy cơ. Kết quả như thế nào, mọi người xem ra chính là cá nhân mình số phận. Nhân số đến đông đủ, xác định không sai, luyện đan hiệp hội tổng bộ 5 vị chấp sự đại nhân đồng thời ra tay, quát nhẹ bên trong. Một tầng cấm chế lập tức xuất hiện, đem trọn cái đan đạo quảng trường bao phủ ở bên trong. Lần xử trí này tự nhiên là phòng ngừa tu sĩ khác thừa cơ dẫn xuất ngoài ý muốn. Dù sao dược viên trọng yếu trình độ không cần nói cũng biết, tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ sơ suất nào. Đi mua gạo nấu cơm. Không phải, mua 50.000 cá khô với cá trích ấy. Mua thêm 50.000 cá cơm. Lấy tờ 500 mà áo khoác màu đen. Thấy đâu rồi? Có đèn đấy á? À, túi này. Mở ra phòng trấn. Đan đạo quát khẽ, giờ phút này một bước tiến lên, đưa tay, sắc mặt như ngưng trọng. Một quả kim sắc phù văn theo hắn trên tay chậm rãi ngưng tụ. Mà cùng lúc đó, mặt khác 4 vị chấp sự đồng dạng ra tay. 5 miếng kim sắc phù văn này, hình thể lớn nhỏ đều không giống nhau. Tại bổn nguyên nhất thể, khí tức hỗ trợ lẫn nhau, mơ hồ dung hợp được như thế. Từ nơi kim sắc phù văn này, trong đó phát ra tuy nhiên cực yếu, nhưng mà phát ra lại càng làm lòng người khác đột nhiên chấn động. Tiêu Thần ngẩng đầu lên, sắc mặt ngưng trọng nhìn xem 5 tên tổng bộ chấp sự kia, đồng tử có rút lại không thôi. Cái phù văn này tuyệt đối không phải là tự bọn hắn, lực lượng của chính bọn hắn. Giờ phút này, đan đạo bọn người sắc mặt thoáng trắng bệch, có thể làm cho hợp thể lão quái sinh ra biểu hiện như vậy, đủ để xem ra kim sắc phù văn hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Kim sắc phù văn rơi vào tay, tất cả chiếm một phương vị, dung nhập vào đan đạo quảng trường. Sau một khắc thì trong sân rộng một điểm xuất hiện một màu đen, tiếp theo là khuếch tán đại ra. Cái này màu đen đen kịt nồng đậm, coi như là ác ma chi khẩu, cho đến thôn phệ thế gian hết thảy. Mà 5 miếng kim sắc phù văn kia hôm nay lại càng đen kịt bên trong, giống như 5 cái chén nhỏ đèn sáng phát ra một điểm linh quang, chiếu sáng quanh thân không gian. Kim quang lẫn nhau dung hợp, hóa thành một phương thông đạo, kéo theo hướng đó, cho đến là đen kịt chỗ sâu ở bên trong, không thể thấy rõ được chi địa. Bỗng nhiên, kim quang kia cùng một không gian thông đạo đột nhiên run lên, lập tức từ đó tản mát ra một cỗ nồng đậm linh khí, mà linh khí này tinh thuần nồng đậm trình độ, lập tức để cho hư không chúng tu sĩ rối loạn, trên mặt tất cả đều cuồng nghỉ chờ đợi. Tiêu Thần trao mài, trong nội tâm là đồng dạng khiếp sợ. Dược viên linh lực nồng đậm trình độ đạt tới trình độ như này thật đúng là kinh người. Dược viên đã mở, bọn người nhanh chóng tiến vào. Hết thải cơ duyên tạo hóa, tận cùng ở trong đó, có thể hay không có thu hoạch, liền muốn xem các ngươi số phận thôi. Đan đạo nói xong, sớm đã không thể chờ đợi được 500 tu sĩ nhao nhao thi lễ, tiếp theo độn quang, đồng thời gào thét đi về phía trước, nhảy vào kim quang bên trong thông đạo. Tu sĩ tiến vào trong đó, thân ảnh liền bỗng nhiên tiêu tán, coi như tiến vào một mặt không gian khác. Tiêu Thần cũng không sốt ruột tiến vào, chờ đợi tu sĩ dùng mãnh lao vào không sai biệt lắm gần như một nửa, sau này mới ngẩng đầu, chân bước tiếp theo lao tới. Độn quang trong thân ảnh chui vào trong đó biến mất không thấy đâu. Thân ảnh tiến vào kim quang thông đạo lập tức, Tiêu Thần sắc mặt nhịn không được một hồi hơi đổi. Cái thông đạo này chính là bên trong có càn khôn, mà giờ phút này độn quang gào thét đi về phía trước, quanh thân nhìn lại chính là một chỗ mấy ngàn trượng, lớn nhỏ cự đại, không gian đại thông, kim lóng lánh, thấu phát ra uy nghiêm bàng bạc đại thế, coi như thông hướng thần quốc chi lộ, làm lòng người khác kính sợ. Phóng phóng ra ánh mắt nhìn lại, quanh thân không có bất kỳ tu sĩ nào. Tiêu Thần nhíu mày, xem ra dược viên quả thật không phải chuyện đùa. Nhà mình muốn chú ý cẩn thận hơn để tránh xuất hiện sai lầm. Tiêu Thần tâm có điều cố kỵ, cũng không thể toàn lực độn quang đi về phía trước. Ước chừng gần nửa canh giờ về sau, lần được phát giác ra kim quang trong thông đạo linh khí trở nên càng nồng đậm. Xem ra lối ra này có lẽ là phía trước cũng không xa. Tiêu Thần giương tay, trước mặt lập tức xuất hiện mấy đạo pháp lực phòng hộ. Cảm thấy được trước mặt kim quang lập tức tiêu tán, đợi đến lúc cần nữa dương mắt, nhưng lại xuất hiện tại một chỗ không gian ở trong. Hắn ngẩng đầu lên, trên bầu trời một đạo chỉ vẹn vẹn tròn tiểu kim quang thông đạo chậm rãi thu liếm, mấy lần hô hấp đều triệt để biến mất. Tiêu Thần hít một hơi thật sâu, ánh mắt quét ngang, sắc mặt hơi có vẻ quái dị. Trời xanh, mây trắng, mặt trời đỏ, thành sơn, nước biếc, dê bò, gió thổi thảo thấp điệp sóng, bình thản, yên tĩnh, an tường. Nơi này thật đúng là kiếm tiên đạo trong miệng nói, chính là muốn chú ý cẩn thận hơn, nguy cơ rậm rạp dược tiên, hoặc là đại luyện đan hiệp hội truyền tống không sai biệt lắm, đưa hắn vào một chỗ tươi đẹp bên trong thảo nguyên. Nghĩ đến chính là bởi vì loại im lặng này mà sai sót dược viên cơ duyên, Tiêu Thần sắc mặt nhịn không được âm trầm. Bất quá chính là sau một khắc, đem ánh mắt của hắn chậm rãi theo cỏ xanh phía trên đảo qua, rơi vào dê cò, nhưng lại không nhịn được hít một hơi lạnh. Trăng chít bên ngoài giống như là cỏ dại, một mảng thật kỹ, thật dù không biết là tên xưng là gì, nhưng theo khí tức cảm ứng lại tối thiểu chính là nhị phẩm linh đan tài liệu. Thậm chí cỏ xanh bên trong xen lẫn chính là tiểu hoa trở vật, phẩm giai còn có thể đạt tới tam phẩm cấp độ. Nếu là nhị tam phẩm luyện đan tài liệu, Tiêu Thần tự nhiên không nhìn trong mắt, bất quá số lượng này thật sự là nhiều vô cùng. Thảo nguyên mênh mông, sinh trưởng vô số cỏ xanh, dưỡng dục vô số dê bò. Cỏ xanh này thấp nhất là nhị phẩm, dê bò thấp nhất cũng là nhị phẩm. Nhị phẩm luyện đan tài liệu dưỡng dục ra đại lượng nhị phẩm yêu thú, hơn nữa trong đó là không thiếu hình thể thêm cường tráng, thêm sừng nhọn, càng phát ra bén nhọn tam phẩm tồn tại. Chúng tự như là yên tĩnh sảng khoái nằm trên thảo nguyên, thỉnh thoảng ăn được một ngụm bên người chính là màu mỡ cỏ xanh, thư giãn, ý thích. Đối với Tiêu Thần thì đột nhiên xuất hiện, những thứ này bất quá là lười biếng mở mắt. Nhìn thoáng qua, lập tức không đếm xỉa tới, cúi đầu, mặc dù chính là hiếu chiến cũng không quá đáng. Móng đạp địa phủ, phủi đi, trong miệng phát ra một hồi không rõ ý tứ uy hiếp gầm nhẹ, lại trụng thủy chung chính là không có bất kỳ tiến lên tìm Tiêu Thần phiền toái. Bất quá dù là vậy, cũng đủ để khiến cho Tiêu Thần triệt để rung động. Dược viên. Tiêu Thần rút cuộc hiểu nơi này làm sao gọi là dược viên bực này chuẩn xác. Nhưng vào thời khắc này, hắn nhíu mày, ánh mắt nhìn hướng xa. Gió nhẹ quét qua, giảm thấp xuống chính là cỏ xanh, lộ ra ngẫu nhiên một vòng màu đen, cùng với một đôi khát máu tàn nhẫn con mắt. Trên thảo nguyên, kẻ săn thú, đàn sói. Da lông màu xanh, lưng ngheo rộng thùng thình, chừng lớn hơn 10 trượng nhỏ, như là đại ngưu mãnh hổ, nanh vuốt bén nhọn, lập lòe hàn mang. Cái này một đám ước chừng 300 con, sói xanh, khí tức đều là tam phẩm yêu thú cấp độ. Chí cường giả thậm chí đạt tới là tam phẩm tầng trên, tất cả da đông đều có thứ tự, hùng tráng, hữu lực. Dê bò ngẩng đầu, làm như đã nhận ra nguy hiểm, cương kiện chi sau đó đột nhiên đạp đấy, thân thể như là dây rời cung, đột nhiên bén nhọn, điên cuồng hướng xa xa chạy trốn. Ầm ầm mấy đàn dê nhỏ lao nhanh, thanh thế to lớn như là thiên quân vạn mã bay nhanh vậy. Giờ phút này trung thủy chính là không muộn. Sói xanh đập ra, gào thét nhẹ nhẹ, thân ảnh hóa thành một đạo thanh sắc tia chớp, tật như gió. Chiến đấu bắt đầu chính là chấm dứt cực kỳ ngắn ngủi. Tại con sói xanh bắt giết xuống, dê bò bầy lưu lại chính là trăm thi thể. Đại đội trưởng kia có thể nói là chạy tứ tán, mà sói xanh cũng không có đuổi cùng giết tận. Giờ phút này riêng phần mình cắn một con, phủi phủi lại địa đại cắn năm. Có con sói xanh chứng kiến tiêu thần, lập tức gầm nhẹ, gào thét liên tục, nhe răng trợn mắt rất hung hãn. Nhưng vào đúng lúc này, một đám sói xanh kêu lên rồi đột nhiên dừng lại. Hung tàn thị huyết con người thoát ra vô tận sợ hãi, nức nở nghẹn ngào, trong kẹp lấy đuôi điên cuồng hướng xa xa thục mạng bỏ chạy. Tiêu thần nhíu mày, nhưng là một khắc này, sắc mặt lập tức cuồng biến. Bên ngoài cơ thể độn quang chợt hiện, hóa thành một đạo thanh hồng lập tức rời xa nơi này. Nháy mắt sau đó, trời đất sụp đổ. Tốt tươi thảo nguyên trong chốc lát hóa thành cho tàn, hư không vỡ vụn, mây trắng tiêu tán, gió hoa biến thành giết người gió lạnh, điên cuồng gào thét. Ánh nắng tán đi, thiên địa hóa thành một mảng hỗn độn. Hoảng sợ như thế, là diệt thế hàng cảnh. 300 sói xanh, tuy nhiên tốc độ cực nhanh lại trốn không thoát được thiên địa dị biến, thân thể rơi vào trong đó, lập tức bị cuồng bạo hủy diệt chi lực hóa thành vụn vặt huyết nhục, máu tươi rơi vãi, tiếp theo hóa thành bột mịn tiêu tán. Tiêu thần chứng kiến mấy trăm dặm bên ngoài, xem ra trước mặt thật không hề báo hiệu sụp đổ, hóa thành một mảng tử vực không gian, sắc mặt khó xem tới cực điểm. Giờ phút này rốt cuộc hắn đã hiểu rồi, vì sao dược viên bên trong muốn thi chuyển thuấn di, nếu vận dụng khí lực không tốt, trực tiếp tiến vào loại địa vực này bên trong, kết cục tự nhiên có thể nghĩ. Dược viên này quả thật là một chỗ vứt đi chi địa. Nơi này không gian dài răng rặc trong năm tháng, tạo thành thế giới căn bản là quy tắc chi lực, bởi vì năng lực tiêu tán, tạo thành thế giới căn bản. Cho nên là toàn bộ không gian mỗi một giờ một khắc đều không ngừng hướng đi về phía chấm dứt. Tương lai cuối cùng, một ngày nào đó chính là hao hết sở hữu tất cả năng lượng, cuối cùng chôn vùi thôi. Tiêu thần nhíu mày, một lát sau bỗng nhiên quay người, khống chế độ quang lập tức rời đi. Trên tay một mảng cỏ xanh đang phát một điểm linh quang bị hắn cưỡng ép chấn áp. Thế gian sinh linh đều có sinh mạng, chỉ bằng tu luyện thành tựu đại đạo. Cỏ cây sinh linh đông dạng đứng đây chính ở trong đó. Chỉ có điều là một loại sinh linh, linh trí chưa mở ra. Chỉ là khi nào thành công mở ra, lại đạt đến loại đại đạo, tốc độ tu luyện tất nhiên là kinh người. Thế gian này, linh lực thiếu thốn, cộng thêm là tu sĩ thu thập sử dụng. Cây cỏ sinh linh căn bản không có khai linh trí, khả năng này rất kém. Nhưng ở dược viên này lại khác nhau. Tiêu thần chính là không kham nổi ánh mắt cỏ xanh, hắn phẩm giai liền ít nhất là thất phẩm bằng trên, dĩ nhiên thêm vài phần linh trí. Phương không gian sụp đổ tự hành nhảy ra lại bỏ chạy. Tiêu thần phát giác được, nhiếp vào trong tay. Bất quá mấy trăm dặm không gian sụp đổ, liền thu hoạch một cây gần như có linh trí thôi, đứng hàng thất phẩm bên trong linh thảo, chính là dược viên ẩn chứa cơ duyên, đem thật khiến cho chúng nó động tâm. Bất quá đồng dạng nguy hiểm vô cùng, từng bước sát cơ. Tiêu thần nguyên thần bộc phát, lập tức đem linh thảo triệt để chấn áp. Tiếp theo giương tay ném đi vật ấy, cũng là không thừa cơ đào tẩu, ngoan ngoãn mở rộng ra bộ quân rễ lấy tiêu thần trên đầu vai. Trong gió lạnh rung rung, đến lúc nó có vài phần đáng thương hương vị. Dược viên bên trong sinh linh đối với nguy cơ dự cảm là xa xa nhân tộc tu sĩ cảm giác. Tiêu thần thu phục linh thảo này, tự nhiên hy vọng ngày sau có thể thông qua nó nhắc nhở báo động trước, tận lực tránh cho nguy cơ phiền toái. Cất bước đi về phía trước, độn quang ở bên trong, tiêu thần thân ảnh chui vào thảo nguyên chỗ sâu bên trong, biến mất không còn thấy đâu. Một chỗ rừng rậm, một người tu sĩ cẩn thận từng ly từng tí thu liễm độn quang, nhìn xem cây khô bên trên nở rộ kiểu diễm tiểu hoa, trên mặt nhịn không được cuồng hỉ. Khô khốc hoa, là khô khốc hoa. Cái dược viên này không hổ danh là luyện đan hiệp hội coi trọng địa phương, khó trách lão tổ không tiếc bất cứ giá nào cũng phải cho ta đến một ngạch danh. Hiện tại xem ra quả nhiên sáng suốt vô cùng. Tăng thêm khô khốc hoa, ta đã góp nhặt được loại tu chân giới gần như tuyệt chủng tôn quý tài liệu. Dựa theo tốc độ như vậy, mặc dù không chiếm được dược viên nội cơ xuyên, tất nhiên có thể một phen không nhỏ thu hoạch. Tu sĩ này thấp giọng mở miệng, tần sắc có chút cẩn thận. Trước khi thu tài liệu, tất cả đều gặp được thủ hộ yêu thú ngăn trở. Hơn nữa dược viên này yêu thú thực lực cường ngoành không thể khinh thường, người này cũng không dám có nửa điểm chủ quan. Pháp quyết đánh ra, nguyên thần cảm ứng, lại không phát giác được nửa điểm khác thường. Người này tu sĩ trên mặt là thần sắc vui mừng. Xem chỗ này chính là khô khốc hoa, còn không có yêu thú thủ hộ. Như vậy, một lần ngược lại có thể nói là giảm bớt không ít phiền toái. Lần này độn quang bên trong thượng phương rơi vào khô khốc cây, to tay hướng một cái kia đó hoa kiều diễm tiểu hoa tìm kiếm. Giờ khắc này, trong nội tâm đột nhiên bắn ra một đạo hồng quang rơi vào tu sĩ bên người. Tiếp theo, cây khô đột nhiên mở rộng, khô héo tản mát ra thành tầng tầng khô quắt ra thịt. Thân cây bổ ra, mở miệng lớn xuất hiện, lập tức đem người này nuốt vào trong. Một hồi dữ tợn nhấm nhấm nuốt nuốt thanh âm lập tức ở trong khu rừng rậm rạp không ngừng vang lên. Một lát sau, hết thảy tiếng vang biến mất, cây khô gần như trước mắt. Bất quá là một cái cây tiểu hoa này lộ ra thêm đỏ tươi, mềm mại, kiều nộm, trong gió, gãy mảnh mảnh vòng eo. Hoàng dạ bên trong, hai gã tu sĩ chiến thành một đoàn, ra tay tàn nhẫn, chiêu nào chiêu đấy là đoạt tánh mạng người khác. Toàn bộ không gian không chút nào thu tay ý tứ, nói rõ, không chết không ngớt. Nhưng hai người này, một khi giao chiến, lại có ăn ý, coi chừng tránh ra phía trước trăm trượng, chỗ mảnh đất trống, ở đằng kia trên mặt đất, chỉ toàn thân màu tím, lão sâm lộ ra mặt đất. Cái tím sâm này, không biết là sinh linh trưởng bao nhiêu năm tháng, dĩ nhiên là hoàn toàn hóa thành nhân hình, ngũ quan rõ ràng, chỉ có hai mắt và nhắm nghiền. Lão sâm dương mắt, linh trí tự khai, cái này tím sâm đạt tới khai linh trí một bước, quý hiếm trình độ tự nhiên không cần phải nói cũng biết. Cũng chẳng trách hai gã tu sĩ như vậy, chính là đại động can qua, không tiếc hy sinh sinh tử tương bác. Oanh, một khắc sau, một người trong đó trả giá thật nhiều, liều mạng đến trọng thương, đem đối thủ chém giết. Qua loa thu thập một bên, hắn độn quang sa sút, lại tím sâm cạnh người, trong mắt lửa nóng. Nhưng vào giờ khắc này, trong hư không, một đạo bạc nhược yếu kém, cánh ve sầu nhỏ bé yếu ớt như lạ liếu, chính là loan đao lập tức bay qua. Tiếp theo, một khỏa lớn đầu lâu phóng lên trời, nhiệt huyết cuồn cuộn. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Ẩn sau là ra tay tu sĩ, tím sâm coi chừng, đao khởi thu thập một hộp ngọc, sau đó thanh lý hiếu chiến tràng. Quay người nhanh chóng đuổi theo. Bạch Vô Kỵ lạnh nhạt đứng đó, hương gió thổi tới, mất trật tự đầu óc. Quần áo phần phật bên trong, có phần phong phạm khí độ. Đúng lúc này, ngươi nên ngẩng đầu, ánh mắt có chút lập lòe. Hắc Tử Lăng đánh xuống độn quang, cười nói. Vô Kỵ đạo hữu, trên đường gặp một ít phiền toái nhỏ, chậm trễ một chút thời gian rồi. Nàng này nói hời hợt, nhưng bên ngoài cơ thể chính là chưa tiêu tán nhàn nhạt mùi máu tươi, lại để cho thấy nàng tất nhiên trải qua một phen đánh giết. Bạch Vô Kỵ đối với không gian này cũng không làm nhiều truy vấn, nhàn nhạt gật đầu. Tử Lăng đạo hữu, dược viên bên trong sợ hãi là sinh biến, coi như không cần khôi phục, ta và ngươi hiện tại lập tức lên đường thôi. Chạy tới chỗ kia đi, như thế nào đây? Hắc Tử Lăng gật đầu. Sau một khắc, hai đạo cầu vồng nhất thời cao thét hướng chỗ xa bước đi. 13 ngày thời gian, tiêu thần là băng qua thảo nguyên, vượt qua khu rừng rậm. Đến cho bây giờ là mênh mông bên trong vùng quê, một đường đi tới, thu hoạch có giết chóc. Hắn chết trong tay tu sĩ dĩ nhiên là đến 8 người. Tuy nhiên phân bộ khảo hạch, tiêu thần triển lộ thực lực cực mạnh, Nhưng tiến vào dược viên bên trong tu sĩ tất cả không phải dễ dàng thế hệ. Ngược lại, không có người nào sợ hãi thực lực của hắn. Nhưng chính bởi vì như vậy, sẽ sử dụng được, bọn hắn cuối cùng vứt bỏ tánh mạng. Cùng với thiêu thần bên cạnh, là một gã bình thường thân cao, cực kỳ gầy gò tu sĩ im lặng mà đứng. Một bộ rộng thùng thình áo đen, đem thân của hắn triệt để che lấp, không có nửa điểm khí tức từ đó. Hai người làm như kết bạn mà đi. Là ở lần này, thiêu thần đầu vai chính là một cỗ xanh hoan nhạc. Cành lá mở rộng, thẳng ngoắc, đốt cùng một chỗ. Tiêu thần thấy thế ánh mắt chớp lên, lập tức vài phần vui vẻ. Cái cỏ xanh này, một đường biểu hiện là bản thân giá trị để tránh cho người khác ăn tươi. Có thể nói là tận lực, tận sức. Cái này, tiểu chút chít ngoại trừ là nguy hiểm báo hiệu. Trước mắt là phương diện cực kỳ nhạy cảm bên ngoài. Đối với ngang nhau mở ra linh trí, lập tức có được ý thức thảo mộc, linh vật. Mặc dù có thêm cảm ứng năng lực, một khi tới gần phương viên ngàn trượng, có thể cho tiêu thần chuẩn xác nhắc nhở. Chính là vì thế, tiêu thần thu liếm bảo vật lập tức gia tăng thật lớn. Xem tiểu gia hỏa này biểu hiện, lần này bởi vì nó gặt hái được rất nhiều. Sau nửa canh giờ, tiêu thần đem ba con nào đó từ kim sắc, tiểu hoa coi như là có chừng đến, sắc mặt hơi lộ ra ngưng trọng. Tử kim tiểu hoa đúng là nó có chút là am hiểu mê huyễn sát trận. Dùng tiêu thần cấm đạo tu vi nhốt ở trong đó đại năng chính là khó khăn thoát thân. Bất quá nghĩ đến phương ảo trận nội cơ duyên lại để cho tiêu thần trong nội tâm âm thầm nghiêm nghị. Trên vai cỏ xanh chập chờn sinh tư nịnh nọt trị ý không cần nói cũng biết. Đoạn đường này đi tới, tiêu thần đã khiến nó cắn nuốt lưỡng gốc ngang đến là cấp độ thảo vật linh vật. Đối với tiểu gia hỏa mà nói, tự nhiên là trên đời này tốt nhất đại bộ chi vật. Sử dụng nó chính là thời gian ngắn, phẩm chất tăng vọt, linh trí cũng tăng lên rất nhiều. Dưới mắt khoảng cách chính thức là linh trí dĩ nhiên không xa. Loại cỏ xanh tuy nhiên là bình thường thôi, nhưng mà vô luận là nguy hiểm cảm giác được, đồng cấp dò xét lực lượng có chút là thần diệu. Tiêu thần trong đó cực kỳ coi trọng, thật đúng là không bạc đãi tiểu gia hỏa này. Giờ phút này phát giác được nịnh nọt, lắc đầu tung hứng một cây màu tím tiểu hoa phong trấn, tiếp theo ném ra ngoài. Tiểu thảo lập tức cuồng hỉ, 4-5 phiến như là nhu nhược kỳ thực, chính là thực tính bền dẻo, mười mấy phần cỏ khô lập tức mở ra, đem từ tiểu kim hoa chăm chú bao khỏa. Một tầng nhàn nhạt màu linh quang lập tức theo hắn trong cơ thể tán phát ra. Đây là ánh sáng màu xanh bao phủ xuống. Tử kim tiểu hoa bởi vì tiêu thần phong trấn không có cách nào phản kháng, đúng là chậm rãi hóa thành vài giọt màu tím linh dịch, bị cỏ xanh hoàn toàn thôn vệ. Hấp thu một cây tử kim tiểu hoa, cỏ xanh trên thân thể quơ quơ, coi như đánh nấc, lộ ra một cỗ sảng khoái hương vị thỏa mãn. Tiểu gia hỏa này bây giờ đối với chính mình rơi vào tiêu thần trong tay là không nửa điểm ai oán. Đối với nó thì tiểu gia hỏa này không nhất định là cam tâm tình nguyện ngay. Ngẫm lại, dựa theo nó thủ đoạn của mình, ngay bình thường muốn trốn tránh mặt khác đồng cấp linh thảo cắn nuốt, làm sao có thể dưới mắt được như vậy thích ý. Ngắn ngủi hơn là 10 ngày liền nuốt chửng 3 gốc đồng cấp linh thảo, khiến nó mơ hồ đụng chạm đến bát phẩm tài liệu giới hạn. Một khi đột phá, có thể được nguyên vẹn linh trí, tiến tới có được bồi dưỡng đại đạo tư cách. Cho nên, cỏ xanh đối với nhà mình hiện tại huống hồ có thể nói là cực kỳ thỏa mãn. Mà việc này cũng là tận hết sức lực, muốn đạt được đầy đủ chỗ tốt, tự nhiên là biểu hiện giá trị của bản thân, điểm ấy tiểu gia hỏa có chút minh bạch. Bài trừ ảo trận, thu phục tử kim tiểu hoa, tiêu thần nguyên thần pháp lực có chút hao tổn, giờ phút này trực tiếp quanh chân ngã ngồi xuống tu luyện. Chỗ tối, hai đạo thân ảnh, dục dịch. Bọn hắn đã theo đuôi một ngày, nhưng vẫn không có tìm được cơ hội xuất thủ. Dưới mắt tiêu thần ngồi xuống tu luyện như vậy, tự nhiên để cho bọn hắn trong lòng có chút vui mừng. Tiêu thần thân phận, mọi người đều biết rồi. Tuy nhiên tu vi không kém, nhưng hai người này tự nhận là không so với hắn yếu hơn chút nào. Hơn nữa, vì mẫu chốt ở một điểm, cái kia thất phẩm bên trong độ ách đan hấp dẫn thật sự quá lớn, lại để cho bọn hắn căn bản không có cách nào cầm giữ. Dù sao, một đan tới tay, đột phá hợp thể cảnh thành công tỷ lệ tăng lên đến 2 thành. Loại này cơ duyên tạo hóa, công nhân chính là mắt người nhiệt huyết. Động thủ. Ngắn ngủi thời gian thương nghị, hai người ngang nhiên ra tay. Câu phú quý trong nguy hiểm, muốn đạt được bảo vật, tự nhiên cần thừa gánh phong hiểm. Điểm ấy bọn hắn trong nội tâm cực kỳ tin tưởng. Không ngã hậu kỳ nhân giới đại năng, hai người này ra tay, lập tức bộc phát uy năng, lại làm cho người khác âm thầm khiếp sợ. Tiêu Thần sắc mặt không có nửa điểm biến hóa, như trước nhắm mắt tu luyện, làm như không phát giác được ngoại giới nguy cơ cục diện. Nhưng vào lúc này, phía sau hắn, một áo đen tu sĩ đột nhiên ra tay, thân ảnh nổ bắn mà ra, trực tiếp nghênh chiến hai người. Bạo ngược, xâm lại khí tức, âm trầm bộc phát, lạnh lùng sát cơ, rét thấu xương, làm cho người khác huyết nhục gần như ngưng kết thành băng. Hai gã đánh lén tu sĩ lập tức quá đáng sợ. Hắn, hai người một đường đi tới, không nhìn thấy cái áo đen nào tu sĩ. Giờ phút này chính thức biết được, nguyên lai người này rõ ràng như thế uy năng. Nếu là đợi lúc Tiêu Thần khôi phục, hai người liên thủ, bọn hắn chẳng phải chết không thể nghi ngờ. Tốc độ chiến thắng. Trước, áo đen, tu sĩ này giải quyết, lại đến liên thủ đánh chết Tiêu Thần, đem hắn từng cái đánh bại. Trong hai người quyết định ý niệm trong đầu, thủ đoạn tự nhiên hung ác tàn độc. Nhưng làm cho bọn hắn rung động ở chỗ này, chính là áo đen tu sĩ, thủ đoạn tàn nhẫn hoàn toàn không tại bọn hắn phía dưới, thậm chí còn có mạng đổi mạng, hùng hãn chém giết. Điểm ấy cho bọn hắn lén hai người kính sợ không thôi, thầm mắng áo đen tu sĩ ngu xuẩn không thôi. Vậy mà vì người khác liều mạng như vậy. Nhưng theo giao chiến rơi xuống, hai người này lại càng phát ra khiếp sợ. Vô luận bọn hắn như thế nào ra tay, rõ ràng đều không thể đem áo đen tu sĩ đánh bại. Mặc dù thần thông đánh rớt, cũng không thể đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hai người này càng đáng sợ kinh hãi hơn, chính là tự nhiên bắt đầu sinh thoái ý. Nhưng vào lúc này rồi, Tiêu Thần đột nhiên mở hai mắt thản nhiên. Tốt rồi Tiểu Cốt, tốc chiến tốc thắng, đem hai người bọn hắn chấm dứt, chúng ta lập tức rời đi. Áo đen xuống, Tiểu Cốt trống rỗng, trong đôi mắt nồng đậm màu xanh, linh hồn hỏa diễm lập tức bùng lên, rút cuộc không hề khống chế chiến lực, cầm hai người tập luyện. Toàn lực bộc phát, không ngã cực hạn cấp độ tu vi, tự nhiên sặc sỡ hung hãn, đem đánh lén lưỡng tu sĩ này ngạnh xanh, đánh chết tại chỗ. Áo đen rơi xuống, cốt trường trộn sâu bên trong, cắm vào thân thể hai người. Nguyên thần huyết nhục lập tức bị Tiểu Cốt cưỡng ép thôn phệ, con thưa hóa thành tử vật nguyên anh thì bị Tiêu Thần thu vập vào túi chữ vật. Theo biển cát đại lục bắt đầu, Tiêu Thần chém giết tu sĩ, bên trong nhận chữ vật nguyên anh số lượng dĩ nhiên đạt tới là hơn 50 miếng, tất cả đều bị phong trấn. Nếu là rơi vào ma đạo tu sĩ bên trong, cái này nguyên anh tự nhiên là vật đại bổ chi khí, nhưng ở với Tiêu Thần lại vô dụng chi vật. Tuy nhiên, có thể đem những nguyên anh này trở thành linh đan đốt luyện hóa, tăng cường nhà mình pháp lực, là đối với cái này gần như ngạnh xanh, ăn người khác hành vi. Tiêu Thần trong nội tâm có chút mâu thuẫn, nếu không, tất yếu, hắn cũng như vậy, đi làm theo ý định này. Thu thập thỏa đáng, hủy diệt, diệt tích, Tiêu Thần dẫn theo Tiểu Cốt muốn rời đi. Vào giờ khắc này thì tiến về phía trước vô tận xa xôi, một đạo kim sắc cột sáng đột nhiên lập tức xông lên trời, bắn vào tầng mây bên trong. Mà trong lúc đó, Tiêu Thần ra tay, một quả móng tay lớn nhỏ thạch đột nhiên trở nên nóng rực. Cái này, Tiêu Thần tiến vào dược viên về sau, lần đầu phát giác được vật ấy biến hóa, nhìn xem chính là xông lên trời cao. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, giờ phút này chân bước tiếp theo phóng ra, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang thẳng đến nơi này mà đi. Một chỗ núi hoang, Hắc Y Phèn Chua đạo nhân khoanh chân mà ngồi, sắc mặt bình tĩnh, tại quanh thân của hắn không gian thoáng vặn vẹo, đủ để che lấp bản thân sở hữu tất cả khí tức, khiến cho ngoại giới yêu thú, tu sĩ không thể nhận ra được cảm giác đến thân ảnh của hắn. Người này tiến vào dược viên về sau, liền tĩnh tọa không sai, không có như tu sĩ khác, lại nơi nơi sưu tầm chân quý tài liệu, lại để thầm bí chân quý tài liệu thừa cơ duyên. Nhưng kim sắc cột sáng lên xuất hiện, phèn chua đạo nhân lại lập tức mở hai mắt, trong mắt bộc phát ra âm trầm tĩnh quang. Vốn ban đầu là ta chờ 10 ngày, các ngươi những tiểu tử này rút cục tìm ra địa phương này rồi sao? Đã như vậy, một lần này đại lễ bổn tọa liền nhận thôi. Trong lúc cười khẽ, người này vươn người đứng dậy, chân bước tiếp theo phóng ra thân ảnh lập tức xuất hiện ngoài mấy trăm trượng, mấy lần lập lòe hóa thành một điểm bên trên, chính là biến mất trong thiên địa cuối cùng. Mà cùng lúc đó, toàn bộ dược viên ngoại trừ số ít vật khí tốt đạt được truyền thừa thế hệ, giờ phút này tất cả đều nhận ra kim sắc cổ sáng, tất cả lại bàng bạc khí tức tuyệt đối không có cách nào che lấp xuống. Thoáng chần chờ, vô số tu sĩ khống chế độn quang gào thét đi về phía trước, mục tiêu chính là kim sắc cột sáng. Như thế là dị triệu, tất có đại cơ duyên, tự nhiên không người nào nguyện ý bỏ qua. Theo chỗ dưới đỉnh núi cao, xem ra đỉnh núi này bộc phát ra cột sáng, mấy tên tu sĩ sắc mặt tất cả trở nên cực kỳ khó coi. Bạch Vô Kỵ, Hắc Tử Lăng riêng phần mình dẫn đầu mấy tên tu sĩ đứng hàng một phương, còn đối với mặt chi nhân lại là luyện đan hiệp hội áo tơ trắng, nam tử, thiếu niên, nữ tử, xanh thiên nữ. Tạo Bào Thiên Vương cùng với hơn 10 tên tu sĩ luyện đan, song phương dương cung bạt kiếm trợn mắt nhìn nhau. Tốt, một cái luyện đan hiệp hội. Bạch Vô Kỵ giận quá hóa cười, ngữ phong sát cơ. Hai đại ẩn điện làm việc tự nhận cực kỳ che giấu, không biết các ngươi như thế nào biết được. Trong cái này, sự tình này đúng là từ trước đó ở chỗ này. Áo tơ trắng cười lạnh. Ta luyện đan hiệp hội thực lực mạnh làm sao các ngươi có thể minh bạch. Lúc trước, nếu không có luyện đan hiệp hội, đại năng cường giả cho phép, chẳng lẽ hai vị đạo hữu nhận thức tu vi của người ẩn điện tu sĩ thật đúng là có thể theo dược viên ổn định mang ra truyền thừa kiện tín vật. Vật ấy luyện đan hiệp hội sớm đã nếm thử phá giải, đáng tiếc không có đầu mối. Cái này cố ý mượn tay người khác giao cho hai người. Hai đại ẩn điện thật đúng bất phàm, hao phí mấy ngàn năm đúng là tìm ra được cách phá giải. Điểm ấy làm cho chúng ta trong lòng có chút là kính nể. Bất quá như là đã mở ra cấm chế, vật bên trong có truyền thừa cơ duyên, liền không hề phiền hai vị đạo hữu. Các người nếu là dưới mắt thối lui, luyện đan hiệp hội xem như là ẩn điện sâu xa phân lượng, có lẽ có thể phóng các ngươi một con đường sống, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đi con đường nào hai vị đạo hữu, hay là vẫn tự mình làm ra quyết định đi, để tránh đợi chút nữa hối hận thì đã muộn. Người này mở miệng, giọng điệu mỉa mai, cười lạnh không chút nào che giấu. Bạch Vô Kỵ, Hắc Tử Lăng hai người sắc mắt lập tức là âm trầm. Phía trước hai người tu sĩ tất cả đều là nhìn qua năm đại ẩn điện. Phía trước hai người tu sĩ tất cả đều nhìn qua là năm người ẩn điện chôn sâu cùng luyện đan hiệp hội. Vì trợ giúp hai người này chính là ở đây thần sơn truyền thừa, hội bộc lộ đến. Lại thật không ngờ dưới mắt hết thảy rõ ràng toàn bộ luyện đan hiệp hội tính toán ở bên trong hết. Song phát rằng co, dù chưa giao thủ nhưng mà bên ngoài cơ thể đại thế dĩ nhiên là cùng với hư không đối chiến. Luyện đan hiệp hội này chiếm cứ nhân số ưu thế, tự nhiên là đang giận thế trong lúc giao thủ chiếm ưu thế. Luyện đan hiệp hội tuy nhiên chính là cùng với số đó là không ít, nhưng nếu là hai đại ẩn điện toàn lực ra tay, nhất định có thể đem người ngăn cản nhất thời nửa khác. Chắc chắn dưới mắt là thần sơn bộc phát, đã hấp dẫn vô số tu sĩ chú ý, mà giờ phút này tại hướng nơi này tốc độ cao chạy đến. Một khi thần sơn truyền thừa sự tình bạo lộ, mặc dù người luyện đan hiệp hội tiếp qua cường đại, tại cái này dược viên cũng tuyệt đối không có cách nào chấn nhiếp sở hữu tất cả tu sĩ. Như sự tình xử lý thông tốt, chính là vô cùng có khả năng dẫn phát biến cố. Đến lúc đó ta và ngươi song phương ai cũng đừng có muốn nhẹ nhõm đạt được thần sơn truyền thừa. Bạch Vô Kỵ mở miệng, ngự phong lộ ra kiên định tàn nhẫn. Hắc Đầu Lăng dù chưa nhiều lời, nhưng mà giờ phút này khóe miệng một tia mị hoặc vui vẻ sớm biến mất, khuôn mặt căng cứng. ẩn có sát khí bốc lên. Hai đại ẩn điện âm thầm chuẩn bị nhiều năm kế hoạch, không muốn đúng là sớm được luyện đan hiệp hội phát giác. Mưu toan chính là chai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Điểm ấy tự nhiên làm cho trong lòng của nàng nội tâm hàn ý đại tác. Áo tơ trắng nam tử sắc mặt âm thầm. Thanh y thiên nữ con mắt chớp lên, đôi mi thanh tú chưa phát giác được nhăn cùng một chỗ. Luyện đan hiệp hội tuy nhiên chiếm cứ ưu thế, nhưng mà dưới mắt chưa tiến vào được tầng sơn, ai cũng không thể biết trong đó đến tuột cùng là hạng gì tình hình. Dưới mắt đồng dạng vì động thủ không muốn khôn ngoan. Ẩn điện chư vị đạo hữu không cần như thế, dưới mắt ta và ngươi một mình biết được thần sơn truyền thừa, chắc hẳn tuyệt đối không muốn khiến cho người khác biết được, nếu không tất nhiên sẽ mọc lan tràn vô số phiền toái. Đã là giờ phút này thế cục không rõ ràng, ta và ngươi song phương không bằng tạm thời liên thủ xông nhập vào thần sơn bên trong. Truyền thừa bên trong thuộc sở hữu về ai, băng và thủ đoạn tranh đoạt, không biết chư vị đạo hữu như thế nào đây? Nàng này mở miệng, giọng điệu lại có chút thành khẩn. Luyện đan hiệp hội một chuyến từ trước đến nay dùng áo tơ trắng chính là cầm đầu. Giờ phút này, thanh nhi thiên nữ mở miệng, lại không người nào phản bác, điểm ấy có chút quái dị. Bạch Vô Kỵ ánh mắt chớp lên, sắc mặt âm tình bất định, hiển nhiên đang suy nghĩ việc này có được hay không. Một lát sau, cùng Hắc Tử Lăng liếc mắt nhìn nhau, hai người khẽ gật đầu. Song phương đạt thành hiệp nghị, nhưng mà khi thế như trước ngưng trọng, dù sao bất quá đây là miễn cưỡng thỏa hiệp. Theo đáy lòng, căn bản ở chỗ sâu bên trong, bọn hắn ai đều cũng không tin tưởng lẫn nhau, ngược lại là hận không thể đem đối phương đánh chết. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý lắng nghe.